Âm Quan Minh Thê, chương 249, góc truyện audio.com. Tính tình của Thẩm Băng Giao thay đổi thất thường, cho dù là bây giờ, tôi cũng khó mà đoán được trong lòng cô ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đỗ Minh, cậu có thể đến thăm tôi rất vui, nhưng bây giờ, cậu làm cho tôi thất vọng quá. Thẩm Băng Giao khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lạnh băng nói. Cậu là đệ tử của ông nội tôi, ông ấy chết trong tay Âm Quan môn chủ, nhưng sao cậu có thể liên kết với người giết thầy mình, lại còn tu luyện tích thi khí của hắn ta? Những lời này của Thẩm Băng Giao, làm cho tôi không lường trước được, tôi có chút bối rối nhìn cô ấy, cô biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Trên người tôi có tích thi khí, còn Thẩm Băng Giao vì Thẩm Trường Thu, nên cũng coi như là một đệ tử của Âm Quan môn, cô ấy nhất định đã cảm nhận được một luồng khí khác thường trên người lúc ôm tôi khi nãy. Thẩm Băng Giao đang nhìn tôi, nét lạnh lùng trên mặt Thẩm Băng Giao lúc này vô cùng lạ lẫm, đến nỗi làm cho tôi thấy cô thoải mái. Âm Quan môn chủ, hắn có thù với tôi, với cậu cũng vậy, Đỗ Minh, nửa năm nay cậu rốt cuộc bị sao vậy, sao lại có thể tiếp tay cho kẻ thù của chính mình? Thẩm Băng Giao hỏi, âm thanh lạnh lẽo, làm tôi rất cô thoải mái. Thẩm Băng Giao, trong nửa năm nay tôi đã trải qua quá nhiều, cho dù là nói ra thì cô cũng có thể nào hiểu ra, tôi biết Âm Quan môn chủ là người như thế nào, cũng không quên mối thù với hắn, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để báo thù, có những ân oán cá nhân bắt buộc phải gác lại một bên, bởi vì gần đây, những chuyện xảy ra, không thể tự mình làm chủ được. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với Thẩm Băng Giao, có lẽ đây là thứ duy nhất tôi có thể giải thích với cô ấy. Nhưng cậu rốt cuộc cũng ở bên kẻ thù của mình, hắn giết ông tôi, giết chết sư phụ cậu. Thẩm Băng Giao lẩm bẩm, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia thất vọng. Đây, không còn là cậu nữa, cậu thay đổi rồi. Ai rồi cũng sẽ khác, tôi cũng vậy, Hứa Thiến Xê trông vậy, trên thế giới này có quá nhiều chuyện chúng ta có thể khống chế, vì vậy có lúc chúng ta không thể không bị động thích ứng, trở nên tàn nhẫn, trở nên độc ác. Nếu như nói cô thay đổi, chắc duy chỉ có cô. Sắc mặt của tôi ngưng lại, tôi giải thích. Ha ha, từ lúc nào lại đến lượt cậu nói đạo lý vậy? Trên mặt Thẩm Băng Giao nở một nụ cười lạnh lùng, cô ấy từ từ lùi lại, những màn xương băng lạnh lẽo tỏa ra từ trên người cô ấy, hóa thành xương trắng bay trên không trung. Thực ra tôi nên hiểu rằng, tình cảm giữa chúng ta, sớm đã bị cắt đứt từ khi đến núi Long Quyết rồi, dù gì từ khi bắt đầu đến bây giờ chúng ta cũng cô chung một con đường, chỉ đáng tiếc CS lúc vì chấp niệm của tôi quá nhiều. Liên quan đến tích thi khí, tôi biết tôi có trăm cái miệng Cusco giải thích được, nhưng tôi chỉ có thể đảm bảo với cô tôi không hề quên mối thù với Âm Quan môn chủ. Tôi nói xong, muốn tiến gần lại Thẩm Băng Giao, nhưng Thẩm Băng Giao khơ tay, khí lạnh chân ngưng tụ trong không khí giữa tôi và cô ấy, sau đó hóa thơ na một bức tường băng, ngăn cách chúng tôi. Thẩm Băng Giao oán trách nhìn tôi, sau đó quay người lại từ từ rời đi. Đi đi, xem như hôm nay cậu chưa đến, tôi cũng chưa từng gặp cậu. Nói xong, Thẩm Băng Giao đã đi vào trong đầm nước lạnh, khí lạnh đến từ đầm nước lạnh bao trùm lấy toàn thân cô ấy, trên người Thẩm Băng Giao cũng kết từng tầng băng, mặc cho tôi kêu gào thế nào, cũng cô hề quan tâm, còn tôi cũng cô muốn miễn cưỡng phá vỡ đi bức tường băng, giải thích tiếp. Hết cách, tôi thở dài một tiếng, chỉ, góc truyện audio.com, đành rời đi, có những chuyện, có những người cô gặp tốt hơn là gặp, giấu giếm tốt hơn là nói thẳng ra. Thẩm Băng Giao tuy là trông lạnh lùng như băng, nhưng cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi, rất nhiều lúc nhìn mọi chuyện, đều chỉ biết xem bề ngoài của mọi chuyện, rất nhiều lúc cảm tính cũng cao hơn lý tính, đến nỗi vốn dĩ tôi vẫn thấy cô ấy vui mừng, cười đùa, sau khi biết được tôi qua lại với Âm Quan môn chủ, lập tức kéo dài khoảng cách cô thể tiến gần. Đây là kết quả mà tôi không ngờ tới, tôi thờ ơ với mối thù của Thẩm Băng Giao cùng Trầm Thiên Phàm, đến nỗi mấy đi lý trí, sớm biết như vậy, có lẽ không đến mới chính là kết quả tốt nhất. Mang theo sự thất vọng, tôi rời khỏi động đi về Thiên Huyền Quan. Sao, dáng vẻ trông rất thất vọng. Vô Thủ Hằng nhìn tôi đi ra thì hỏi. Tôi đã tu luyện tích thi khí của Âm Quan môn chủ. Thẩm Băng Giao không hiểu, cho rằng tôi đã phản bội ông nội cô ấy. Tôi thở dài nói. Vô Thủ Hằng an ủi tôi. Người lúc nào cũng muốn trèo cao, trong quá trình đó khó tránh việc bị người bên cạnh hiểu nhầm. Chỉ cần trái tim của cậu cô thay đổi, cuối cùng sẽ giải tỏa được hết mọi nghi ngờ. Nghe Vô Thủ Hằng nói, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều, sau đó gật đầu nói. Vô trưởng lão, tôi muốn đi thăm Nhiễm Quan chủ, nhưng mà Vô Thủ Hằng nói. Đỗ Minh, Nhiễm Quan chủ đang tu dưỡng, khôi phục nguyên khí bị mất, vừa nãy đã dặn dò tôi, nói tất cả chuyện của Thiên Huyền Quan, đối với cậu chỉ là thiết yếu, thứ cậu cần đối mặt nhất bây giờ chính là chuyện tiếp theo sắp xảy ra với Chùa Thừa Duyên. Chuyện sắp xảy ra với Chùa Thừa Duyên. Nếu như là chuyện sắp xảy ra với Chùa Thừa Duyên, vậy thì chỉ có sinh nhật thứ 21 của Hứa Thiến. Sinh nhật 21 tuổi, không phải chuyện gì lớn với một người bình thường, nhưng Hứa Thiến là thuần âm chi nữ, lần sinh nhật này của cô ấy, làm cho người khác rất quan tâm. Chùa Thừa Duyên vì thế mà mời cả tế đức tổ sư, âm quan môn chủ, quỷ mộ môn chủ 7/7 ghé thăm, một sinh nhật long trời như thế, tôi cũng là lần đầu thấy, cũng không biết đợi ngày đó đến, trong chùa Thừa Duyên rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu đã như vậy, thì đợi lát nữa phiền vu trưởng lão nói lại với quan crew một tiếng, đỗ MNS về chùa Thừa Duyên trước, nếu như Thẩm Băng Giao ra khỏi động, phiền ngài cũng nói với cô ấy một tiếng. Tôi nói, Vu Thủ Hằng gật đầu, lời của cậu tôi nhất định sẽ truyền đạt, nhiễm quan chủ cũng đã nói, sinh nhật vợ cậu, ông ấy nhất định sẽ mang theo đệ tử đến chúc mừng. Rất nhiều người đều muốn 7/7 đến chùa Thừa Duyên, thân là một thành viên của núi Long Quyết, Nhiễm Thiên Thành đến thì cũng là lẽ đương nhiên, tôi cũng cô thấy qua bất ngờ, chỉ lo lắng với tình hình sức khỏe hiện tại của ông ấy, đi đường có tiện hay không. Sau khi cáo biệt Vu Thủ Hằng, tôi vội vã rời đi cách Trương.